Chương 1540, quả nhiên là có 7 người sao. Tốc độ so ra kém chiến, lại so với bọn họ tới trước, chỉ có thể cho thấy bọn họ so với bọn họ trước xuất phát. Chỉ là bọn hắn tất nhiên quyết định muốn trở về minh giới, tại sao sẽ đột nhiên đến rồi nơi này ngay tại tội mấy người nhìn xem Sa Nhạc cùng Minh Vương thời điểm. Hai người bọn họ cũng ở đây nhìn cái phương hướng Na Uy, các ngươi sẽ không phải cu nở dê là tới nơi này tìm đồ A. Nam nhân trẻ tuổi hai tay ôm ngực, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người lắc đầu, thật không biết các ngươi thật xa đến nơi này là muốn tìm địa phương nào, nơi này nghèo không nói, còn nguy hiểm. Tất nhiên nguy hiểm, các ngươi vì sao không rời đi nơi này? Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, ánh mắt đảo qua nam nhân phần cổ bên cạnh màu đo đường cong, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái kia màu đo không giống như là vẽ lên đi, vì sao lại có hồng như vậy? Sắc chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, cho nên liền xem như nguy hiểm nữa, chúng ta cu nở dê sẽ không rời đi. Nữ tử trẻ tuổi đi lên phía trước, nhìn xem Trọng Nguyệt bốn người nói ra, đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi, nơi này chính là có rất nhiều ma vật ẩn hiện. Trọng Nguyệt ngước mắt xem xét, liền nhìn thấy nữ tử trên mặt có một đầu màu cam dây. Đường tuyến kia cùng nam nhân phần cổ phía trên một dạng, chỉ là màu sắc không giống nhau mà thôi. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt càng thêm nghi ngờ. Cái này đường cong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm khó chỉ là trùng hợp sao? Đại ca, nhị tỷ, chúng ta đã trở về. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, một nam một nữ con cái gửi chạy tới. Khi thấy hai người kia thời điểm, Trọng Nguyệt càng thêm chấn kinh rồi. Bởi vì hai người kia trên người cũng có những đường cong này. Trong đó nữ tử kia trên mặt đường cong là màu vàng, nam tử kia trên mặt đường cong là màu lam, đỏ, quả cam, hoàng, lam bốn loại màu sắc đường cong, đại biểu cho cái gì không đúng, theo đạo lý mà nói, hẳn là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, xanh, tím ở trong đó màu sắc. Chẳng lẽ nói trừ bỏ bốn người này, còn có ba cá nhân trên người có dạng này biểu tượng? Nếu như nói đây cũng chỉ là trùng hợp lời nói, như vậy không có so chuyện này càng trùng hợp sự tình. Bạch Nguyệt Thôn có bí mật, có thể làm cho bọn họ đời đời kiếp kiếp đều không rời đi nơi này, nghĩ tới vẫn là một cái cực kỳ đại bí mật. Hơn nữa bí mật kia nguy hiểm, nói không chừng cùng những ma kia vật QNZ có quan hệ. À, còn có khách ra một nam một nữ kia nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, mở miệng nói ra, ta gọi Mưa Thu, cái này là đệ đệ ta Lam Ninh. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhìn xem hai người cười cười, tiếp tục nói, đây là ta phu quân Bắc Minh Dạ. Bằng hữu Dạ Sát, còn có ta nhi tử Bắc Minh Trọng Nghi. Lấy lại tinh thần, Trọng Nguyệt đem tất cả đều giới thiệu cười một tiếng. Thật đáng yêu hài tử. Mưa Thu nhìn xem Trọng Nghi vừa cười vừa nói, thất đệ khi còn bé cu nở dê đáng yêu như thế. Thất đệ quả nhiên là có 7 người sao hồng yêu. Ban đầu nói chuyện với Trọng Nguyệt nam nhân đạm mạc nói ra, đây là tranh tranh. Ân. Nhìn xem hai người nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra. Mời hỏi nơi này có khách sạn cái gì không? Nếu như không có lời nói chúng ta lại tìm địa phương ở lại. Nơi này không có tiểu điếm. Tranh tranh lắc đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, nếu như không chê, liền ở tại chúng ta nơi này đi, nhìn các ngươi xuyên qua, không là người bình thường, đến chúng ta nơi này, chỉ sợ sẽ không quen thuộc, nhưng là không có địa phương khác ở, chỉ có nơi này. Không có vấn đề. Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ở địa phương nào đều như thế. Chúng ta không soi mói. Quá tốt rồi. Mưa Thu thoải mái phá lên cười, cứ như vậy ta liền có thể cùng Trọng Nghi cùng nhau chơi đùa.